Chương 1. 119 lăn. Cúc Kiều Mộc giận dữ mắng mỏ một tiếng, đưa tay không khách khí chút nào đem cái kia nhỏ phá con sóc từ trên mặt mình bới ra kéo xuống. Đi theo, nhìn cũng không nhìn một chút tiểu gia hỏa cặp kia đậu đen đậu trong mắt ngậm lấy nước mắt, trực tiếp vung tay đem nào đó con sóc, từ lại phá cái lỗ thủng trên mui xe vung bay ra ngoài. Một xe to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé, cũng đều tĩnh lặng im ắng, con mắt lô mãng ngây mồm mà nhìn xem tiểu Kiều đồng học. Đáng yêu như vậy một cái tiểu gia hỏa, ngươi vợ ơ y ma như thế đối với nó. Kiều Văn Quyên hét dầm lên chi nhỏ bạch tùng thử kiên nhẫn, đồng nhiên phá vách thùng xe chui vào. Chỉ là nó mập mạp thân thể một nửa tạp trong xe, một nửa kẹt tại ngoài xe liền không động được, nho nhỏ lông xù đầu đặt tại Kiều Mộc trên bờ vai, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem tiểu chủ nhân. Kiều Mộc khỏe miệng không tự chủ giật một cái. Nhìn nó tạp ở nơi đó lay động tròn vo thân thể, cố gắng muốn đem chính mình từ lỗ thủng bên trong rút ra, như thế cái ngu xuẩn dạng, Kiều Mộc không biết nên cười hay là nên khí. Chi nhỏ bạch tùng thử nhân tính hóa lộ ra tội nghiệp cầu hỗ trợ ánh mắt. Kiều Mộc rôi ra một cây tinh tế ngón tay, chọc chọc nó mập mạp thân thể. Chi! Tiểu chủ nhân nhìn không thế nào đối xử thấy mình, cầu an ủi yếu tiểu tâm linh ta tới giúp ngươi. Kiều Văn Quyên từ xe ngựa một góc cứng rắn muốn chèn tới, cười ha hả đưa tay đi nâng nhỏ bạch tùng thử. Chi nguyên bản manh manh đắt tiểu mao mặt đột nhiên trở mặt vô tình lộ ra hung ác ánh mắt, không đợi Kiều Văn Quyên kịp phản ứng, liền dùng sức tại nàng rỗi tới trong lòng bàn tay cắn một cái. Kiều Văn Quyên ngực một tiếng ngã xuống, trên mặt nhanh chóng tràn lan lên một tầng cây nghệ. Quyên nhi! Lão thái thái giật nảy mình, bận điệu tiến lên trước nhìn nữ nhi, quay đầu hướng về phía Kiều Mộc phẫn nộ nói. Ngươi đối ngươi tiểu cô làm cái gì? Kiều Mộc đem nhỏ bạch tùng thử từ xe bích lỗ thủng bên trong rút ra, mặt không thay đổi nhìn Lao Thái Thái một chút, ta cắn tiểu Lao Thái lúc này bị nghẹn lại. Nàng sẽ nằm bao lâu? Kiều Mộc nhìn ra được, nhỏ bạch tùng thử lần này ngoạm ăn cùng lúc trước hơi có sự khác biệt. Phía trước tại bí cảnh bên trong, bị nó cắn trúng người tất cả đều bị mất mạng tại chỗ, lần này Kiều Văn Quyên chỉ là nằm ngay đơ bất động, trong mắt lại còn có thể đi dạo. Bất quá một mặt vẻ sợ hãi, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ quyết đi qua giống như. Chi Kiều Mộc rỗi ra một cây lại một ngón tay, đợi đến thêm đến cái thứ ba, trong miệng hỏi nói, ba canh giờ nhỏ bạch tùng thử liền liên tục gật đầu, một bộ manh manh đát biểu lộ. Kiều Mộc viên mãn, gật đầu nói, có thế thanh tịnh đến ban đêm. Thiếu đi Kiều Văn Quyên nói liên miên lại nhải, dạng này cu nở dê rất tốt ngươi đi đi. Biết nhỏ bạch tùng thử có thế nghe hiểu mình. Kiều Mộc đưa nó tròn vo thân thể để xuống, tay nhỏ kích thích nó một chút. Chi nhỏ bạch tùng thử bận bịu bay nhảy đến Kiều Mộc trên thân, mỗi ngày khóc lóc om sòm lăn lộn cầu thu lưu. Ta không bảo vệ được quá nhiều người. Kiều Mộc thần sắc thản nhiên nói. Chi nhỏ bạch tùng thử lập tức nhảy đắt đứng lên, run run ngắn nhỏ tứ chi, tinh thần dịch dịch tới bộ tứ bất tượng công phu quyền cước. Tỏ vẻ nó rất mạnh, không cần hộ, hơn nữa còn có thế hộ người khác. Kia ngu xuẩn dạng. Chọc cho Ngụy Tử Cầm bọn người quả muốn cười. Tỷ tỷ, nó thật tốt chơi. Kiểu Lâm đột nhiên rỗi ra móng vuốt nhỏ đi sờ nó, ngược lại là đem Ngụy Tử Cầm giật nảy mình. Kiều Mộc hướng về phía trong mắt lại thả hùng quang nhỏ bạch tùng thử nhẹ nhìn sang, không cho phép cắn. Nhỏ bạch tùng thử rụt lại cái đuôi, tội nghiệp bất động. Kiều Lâm ôm lấy nó tròn trịa nhỏ thân thể, vui vẻ thẳng gào to, tỷ tỷ, chơi vui chơi vui. Kiều Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lông mày hơi động một chút.